Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 7, hung xe. Cái này bạn cũ là ta một cái trung học cơ sở đồng học. Mặc dù lâu không liên lạc, nhưng cũng chưa bao giờ lẫn nhau chặt đứt tin tức. Hắn là như vậy, nghe người ta nói qua ta gần đây thường thường với một cái biết phương thuật bằng hữu chung một chỗ, liền ôm thử một lần ý nghĩ muốn tìm ta nhờ giúp đỡ. Hắn thân thích gặp cái rất đại phiền toái. Cái phiền toái này mặc dù với hung trạch không có quan hệ gì, nhưng nhắc tới cũng là thần hồ kỳ thần, bởi vì phiền toái ngọn nguồn lại là một chiếc hung xe. Sự tình căn nguyên rất đơn giản, cũng với rất nhiều hung xe nguồn như thế, chính là một tai nạn xe cộ. Cái này bạn cũ thân thích cô thả liền xưng là A đi. A làm thời điểm xuất hiện ở chuyện trong chiếc xe kia. Bọn họ đối diện đánh tới một chiếc vận chuyển hàng xe tải hạng nặng. Bọn họ mở chỉ là một bộ xe nhỏ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng A thoát khỏi may mắn với khó khăn. Chỉ là lái xe tài xế bị vạch trần rồi cổ bắn tung tóe, A mặt đầy huyết. Ly kỳ là A từ ở bệnh viện sau khi tỉnh lại, liền từ đầu đến cuối khăng khăng nàng không phải là A, mà là lúc ấy lái xe người tài xế kia. Quan trọng hơn một điểm là, sau đó A trên mặt bắt đầu xuất hiện với lúc ấy bị bắn lên kia phiến vết máu giống nhau như đúc. Tương tự bớt đồ vật, nhưng mà, sự tình dọa người chỗ không chỉ là những thứ này. Này, nhà nhân gia ở tỉnh Hà Bắc cùng Liêu Ninh tỉnh tiếp giáp địa phương, đương gia chúc cho là nàng là bị quá độ kích thích mà sinh ra tinh thần chướng ngại, liền muốn đem nàng đưa đến tỉnh lỵ đại bệnh viện. Lúc muốn lái xe ngang qua sơn hải quan cửa lầu, kết quả A sống chết nói mình không thể vượt qua kiểm tra, có âm binh canh giữ đến cửa thành không để cho nàng đi qua. Cuối cùng quả thực không có cách nào hỏi thăm được ta đang làm những thứ này mua bán hung trạch thủ. Đột, bất đắc dĩ, chỉ hy vọng ta mang theo bằng hữu đi xem xuống. Mặc dù ta coi như là một cái rất con buôn nhân, nhưng đối với bằng hữu thỉnh cầu cũng hay lại là nguyện ý xuất thủ tương trợ. Huống chi ta thực ra cũng không cái gì tác dụng quá lớn, chỉ là ở chính giữa đưa đến làm mối tác dụng. Vì vậy thuyết phục Tần Nhất Hằng đi xem một chút A tình huống. Tần Nhất Hằng cũng rất nghĩa khí, ngược lại là rất thích với hỗ trợ. Cho nên, chúng ta đơn giản thu thập một chút hành trang. Ngày thứ hai liền bước lên đi sơn hải quan xe. Dọc theo đường đi, mặc dù đường đi vất vả, bất quá tạm thời một lần du lịch, cũng cảm thấy thật mới mẻ. Trên đường không có gì tu lắm lời. Đến sơn hải quan, A người nhà đều đi chạm xe lửa tiếp hai chúng ta. Lộ ra đặc biệt nhiệt tình, cho chúng ta an bài địa phương tốt nhất nhà khách dừng chân. Nhìn dáng dấp thật đúng là đem chúng ta hai làm cứu tinh rồi. Hỏi tình huống, mới biết bọn họ cũng tìm mấy cái địa phương cái gọi là đại tiên tới thăm. Dùng qua một ít biện pháp, lại không có bất kỳ hiệu quả. Thậm chí ngay cả mỗ ba chữ cái gì công nhân đều tới, cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Bây giờ A chỉ có thể bị bọn họ bó ở nhà. Đưa bệnh viện tâm thần lại không nỡ bỏ. Ở nhà như vậy một mực chói cũng không phải biện pháp. Đưa đi A người nhà, ta liền cùng Tần Nhất Hằng ở trong tân quán trò chuyện. Hắn nói, từ A người nhà lời nói phân tích, đơn giản chính là một cái quỷ nhập vào người sự tình. Hẳn không có gì lớn, nhưng là nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, chắc hẳn bọn họ mời mấy cái đại tiên có thể giải quyết rồi. Trừ phi mấy cái đại tiên đều là giả danh lừa bịp, nếu không sợ rằng sự tình thật đúng là có nhiều chút kỳ hoặc. Ta nghe hoàn Tần Nhất Hằng lời nói thật cũng không lo lắng. Ngược lại ta lại không giúp được gì, chỉ là nhìn một chút náo nhiệt là được. Liền như vậy hai người thật sớm đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta liền trực tiếp đi A trong nhà. A người nhà đã cũng đang chờ chúng ta rồi. Vào trong phòng ngủ, chúng ta nhìn thấy A bị trói ở một cái giường một người ngủ bên trên. Cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Ngược lại nhân mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường. Ta đi tới nhìn một cái. Quả nhiên, trên mặt thật có một mảnh với bớt tựa như đồ vật. Tần Nhất Hằng vây quanh nhà vòng vo một vòng. Cầm đem hương đi ra. Điểm rồi cắm ở một cái múc thước trong chén. Sau đó để cho mọi người chúng ta đều lui ra phòng ngủ. Nói trước không nên quấy rầy A. Để cho nàng thật tốt ngủ. Chuyện này còn phải buổi tối mới có thể xử lý. A người nhà nghe xong liền vội vàng đều đã lùi đến phòng khách. Gom lại một nhóm nhi bắt đầu hút thuốc. Tần Nhất Hằng đem ta kéo đến một xó xỉnh. Thấp âm thanh nói với ta. Lúc này có ý tứ. Gặp qua thần tiên sao? Ta bị hỏi đến sững sờ. Ý là A muốn đắc đạo thăng tiên rồi hả? Người cổ đại tu luyện đều là như vậy thăng tiên. Ta hỏi hắn, ngươi là nói ghé vào A trên người không phải là đồ bẩn, là một cái thần tiên. Hắn nở nụ cười nói, không phải là. Nói xong hắn dùng ánh mắt liếc một chút hút thuốc đám người kia, nói, trong đám người này có âm binh, ngươi tin không? Lần này ta càng mơ hồ. Ta xem một chút A người nhà, đếm một chút vừa vặn có 10 người. Này trong 10 người có âm binh. Tiểu quỷ, ban ngày, sau đó còn như không có chuyện gì xảy ra với người bình thường như thế tụ ở một nhóm trong đám. Người hút thuốc, còn có thể lẫn nhau trò chuyện một chút cổ phiếu cái gì. Nói thật, ta không tin, ta lặng lẽ hỏi Tần Nhất Hằng. Nói, người liền thẳng thắn nói cho ta biết đi. Ta là ai cũng không nhìn ra. Theo lý thuyết bọn họ đều là thân thích. Lẫn nhau nhất định là dài. Có người không bình thường. Tụ chung một chỗ hẳn sẽ nhận ra được đi. Lần này hắn không thừa nước đục thả câu. Đè giọng nói. Ta mới vừa rồi điểm là căn cống hương. Rất đắt. Ngươi xem bọn họ ai không hút thuốc. Ai chỉ sợ sẽ là ở người cống hương đây. Nghe xong Ngân Nhất Hằng lời nói. Ta vội vàng dùng ánh mắt quét một lần. Ngược lại là thật có 4 người không hút thuốc. Bất quá phần nhiều là nữ tính. Chỉ có 1 là nam nhân. Ta kìm lòng không đặng liền đem sự chú ý đặt ở trên người nam nhân kia. Nhưng là, nhìn hồi lâu cũng không cảm thấy có kỳ quái địa phương. Hỏi lại Tần Nhất Hằng. Hắn cũng bĩu môi một cái. Nói hắn chỉ là cảm giác phòng này bên trong có một vật như vậy. Nhưng là không xác định là ghé vào trên người một người rồi. Hay lại là tránh ở cái gì địa phương. Mới vừa rồi điểm cây nhang kia coi như là hối lộ rồi. Đút lót một chút, đối chúng ta không chỗ xấu. Nghe xong lời nói của hắn ta có chút khẩn trương. Nghĩ lại, cho dù là quỷ cũng là làm công sai đi. Chắc đúng nhân không uy hiếp. Ta theo Tần Nhất Hằng lại đợi trong chốc lát. Cảm thấy ở trong phòng nói chuyện không tiện lắm, liền mượn cớ nói đi ăn một chút gì. Sau đó tựu ra tới. A người nhà sống chết giữ lại, phải dẫn chúng ta ăn chút địa phương nổi danh thức ăn cái gì. Bị chúng ta cự tuyệt, ra cửa Tần Nhất Hằng còn rất hưng phấn. Nói loại chuyện này là có thể gặp, không thể cầu. Hắn suy tính một chút. Chắc là lúc ấy A ở cực độ kinh sợ bên trong hù dọa mất hồn. Dân gian cũng có rất nhiều nói như vậy pháp, mà vừa vặn lại vừa là từ người tài xế kia hồn rời thân thể thời điểm. Liền trời xui đất khiến địa vào A trong thân thể. Bây giờ A hồn sợ rằng còn tại đằng kia chiếc hung xe bên trong. Hôm nay tới cái kia âm binh hoặc là tiểu quỷ, chính là tới thu người tài xế kia hồn. Nhưng là bây giờ thân thể hòa hồn phách không khớp, hắn cũng rất khó hạ thủ. Nghe hắn như vậy vừa cởi thích, ta cũng có chút khai khiếu. Ta nhớ được khi còn bé bởi vì sao hù dọa thời điểm giật mình. Trưởng bối tổng hội cho ta gọi hồn. Hơn nữa cũng không phải là đơn thuần kêu một kêu đơn giản như vậy. Muốn với phương vị, phương hướng các loại nhiều vô số rất nhiều nhân tố kết hợp. Lại phải nhân tình huống kêu một số lần mới có thể. ta theo Tần Nhất Hằng ở Sơn Hải Quan bên trong tòa thành cổ chạy hết một vòng. Ăn cái cơm trưa, buổi chiều lại trở về A trong nhà. Lúc này A đã tỉnh, đang ở trên giường náo. Một mực với người nhà kêu các ngươi đừng để cho hắn đem ta mang đi. Bởi vì Tần Nhất Hằng trước giải thích cho ta rồi, cho nên ta ngay lập tức sẽ minh bạch A chỉ hắn. Thực ra chính là cái kia tới lấy hồn tiểu quỷ. A người nhà cũng vây ở giường chung quanh, động thủ cũng không phải, nhàn rỗi nhìn cũng không phải biện pháp, đều dùng cầu cứu ánh mắt xem chúng ta hai cái. Tần Nhất Hằng sẽ để cho bọn họ đều đi ra ngoài, để cho trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta nhân. Tần Nhất Hằng miêu hạ thắt lưng ở A bên tai nói những gì. Chờ đến hắn thẳng người lên, A đã khóc lệ rơi đầy mặt. Chờ đến A khóc đủ rồi, Tần Nhất Hằng hướng nàng gật đầu một cái, sau đó kéo ta đi ra ngoài. Với bên ngoài A người nhà nói, chờ đến trời tối xuyên thấu qua thời điểm, mỗi người các ngươi đi vào lấy tay một cái sờ cái trán của nàng. Mỗi người chỉ có thể đơn độc đi vào, một người đi ra ngoài, một người khác mới có thể đi vào. A mặc dù người nhà không hiểu, nhưng cũng liền vội vàng gật đầu. Ta cũng không biết Tần Nhất Hằng đây là cái gì biện pháp. Nói thật giống như là di thể cáo biệt tựa như. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn mới nói cho ta biết nói, đây là cho cái kia âm binh cơ hội mang hồn đi đâu rồi. Ta đem người tài xế kia thuyết phục, hắn nguyện ý đi đầu thai, nhưng cũng không thể để cho âm binh như vậy nghênh ngang mà đem hồn mang đi đi. Mặc dù người khác không nhìn ra, nhưng hắn chắc chắn biết ta có thể nhìn ra, dù sao còn phải cho nhân ra mặt mũi, cho âm binh cái dưới bậc thang. Hắn nói rõ lý lẽ bàn về còn rất khả nhạc, cũng không biết những thứ kia ở địa phủ người hầu nhân có phải hay không là cũng nhỏ như vậy tâm. Nhãn, ngược lại sự tình xem ra cũng chỉ đơn giản như vậy địa giải quyết. Trời tối thời điểm, Tần Nhất Hằng lại đi trước tìm A trò chuyện hồi lâu. Lần này thậm chí đều không để cho ta đi vào, chờ đến hắn nói xong đi ra, sắc mặt cũng rất kém. Thật giống như đặc biệt mệt mỏi dáng vẻ. Tiếp theo chính là dựa theo trước kế hoạch, A người nhà theo thứ tự đi vào A trong căn phòng. Chờ đến tất cả mọi người đều đi qua một lần sau đó, ta theo Tần Nhất Hằng lại vào đi. A đã ngủ rồi. Tần Nhất Hằng lấy tay thăm dò, còn có hơi thở, liền vội vàng ra ngoài kêu A người nhà dẫn bọn hắn đi chỗ đó, chiếc hung xe nơi đó. Đoàn người trên lưng A thì xuất phát, hung xe đến nay còn ngừng ở cảnh sát giao thông tai nạn đại đội trong bãi đậu xe. Ở trên đường, Tần Nhất Hằng đi ngang qua công viên thời điểm chiết cái cây liễu chi trở lại. Đến lúc hung xe bên cạnh, Tần Nhất Hằng hỏi A người nhà, ở người nhà bên trong, A với ai quan hệ tốt nhất? Sau đó, hắn đem nhánh cây giao cho người kia, để cho người kia trên đất họa viên, một bên họa viên, một bên kêu A tên, còn lại nam nhân đều được cách khá xa một chút, một đám người liền cũng cách tam 40 mét nhìn bên này. Qua đại khái 10 phút dáng vẻ, A liền bắt đầu có ý thức rồi, mới đầu nàng hay lại là đứng không vững, cũng không nói ra lời, nhưng thấy người nhà còn có thể nhận biết, Tần Nhất Hằng quá nhìn một cái. Nói nghỉ ngơi một chút là tốt, mỗi ngày tận lực nhiều phơi một chút thái dương cái gì thì không có sao. A người nhà thiên ân vạn tạ, thiếu chút nữa không cho chúng ta hai quỳ xuống, lại dừng lại một ngày, ta cùng Tần Nhất Hằng liền đường về rồi. Lúc này A đã có thể bình thường đi bộ nói chuyện, chính là nhân tương đối suy yếu, trí nhớ không tốt lắm. Hơn nữa trên mặt bớt trạng thái dấu ấn từ đầu đến cuối không xuống được. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Lượm cái mạng, nàng cũng sẽ không quan tâm cái này. Trước khi trở về thời điểm, ta cái kia bạn cũ sống chết yếu tắc tiền cho ta. Ta từ chối nửa ngày, không có biện pháp thu. Mặc dù tiền không phải là rất nhiều, nhưng đối với lần này đường đi tiêu xài mà nói, đó đã là một khoản tiền lớn. Ta cùng Tần Nhất Hằng từ nay về sau nghỉ ngơi gần một tháng. Trong đó cũng có một chút Hung Trạch tin tức, nhưng không phải là chủ nhà ra giá quá cao, chính là đường xá quả thực quá xa. Hai chúng ta đều lười được bôn ba, cộng thêm đoạn thời gian đó phòng địa sản đặc biệt đình trệ tiêu điều. Rất nhiều nhà ở đều bắt đầu xuống giá, một lần để cho ta bỏ đi tiếp tục liên quan nghề này ý nghĩ. Bất quá, nhân mà, luôn là nhất thời đạm bạc, nhất thời danh lợi, tham lam từ đầu đến cuối hay lại là không thoát khỏi. Không thu nhà kẻ hở hai chúng ta cũng nhận không ít tiểu sống. Tiền mặc dù kiếm được không nhiều, ngược lại cũng xử lý dễ dàng. Rất nhiều chỉ cần Tần Nhất Hằng ở trong điện thoại dặn dò đôi câu liền quyết định được. Trong đó có một cái có liên quan phá bỏ và rời đi chuyện. Hai chúng ta mặc dù không có thể làm cho người ta giải quyết, nhưng thù lao vẫn có. Đây là A một cái thân thích giới thiệu cho chúng ta quen biết một cái công đầu. Hắn đụng phải một cái khó giải quyết sự tình, một cái rất già nhà muốn dỡ bỏ, đã tu tu bổ bổ rất nhiều hồi, theo lý thuyết rất tốt hủy đi, nhưng mỗi lần cũng không nhảy. Hắn tìm tới cửa, muốn cho Tần Nhất Hằng giúp giải quyết một cái, còn hứa hẹn bất kể được hay không được, cũng sẽ cho một bút khả quan tiền thù lao. Tần Nhất Hằng phải đi nhìn một chút, trở lại nói với ta. Cái kia hủy đi không được nhà ở nền móng bên trong đè ép một cái rất có đầu năm lão vương bát. Dao động đến nhà, địa chấn cũng dao động không sập. Ta nghe sau cũng cảm thấy mới mẻ. Có một số việc thật đúng là không nói ra đạo lý đến. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt, nhưng vật kiến trúc sợ rằng cũng không có lúc trước nhà bền chắc. Chuyện này Tần Nhất Hằng không dám hỗ trợ, bởi vì cái này rất dễ dàng vì chính mình khai ra tai họa. Bất quá theo hắn nói, chỉ cần mỗi ngày ở âm khí nặng nhất giờ từ nền móng 4 cái phương vị đảo dấm đi xuống, khả năng thì có hiệu. Bất quá cái này thì không người có thể xác nhận, nhưng cái kia nhà ở cuối cùng vẫn là bị phá hủy. Không biết cái túi sách kia công đầu tìm cái gì cao nhân. Sau đó có liên quan như vậy phá bỏ và rời đi mới mẻ chuyện lại nghe nói quá không ít. Đa số đều là do phá bỏ và rời đi bắt đầu động công thời điểm luôn có như vậy một lượng phòng hủy đi. Không được, còn nhiều hơn nửa đều là nhà cũ, mà hủy đi không được nguyên nhân có rất nhiều loại. Thí dụ như máy bỗng nhiên không nhảy, chủ yếu thao tác công nhân đột nhiên bị bệnh, thậm chí còn có khai phát thương bị báo mộng. Chờ một chút, Tần Nhất Hằng mỗi lần đều nói chúng ta muốn xa lánh. Như vậy tiền giấy cho dù đối phương cho nhiều hơn nữa cũng không thể kiếm. Hơn nữa viên trận bên kia cung cấp nhà tin tức càng ngày càng thường xuyên. Chúng ta cũng hoàn toàn bận rộn, tiếp tục chuyên tâm thu hồi nhà. Ta rõ ràng một chút giọng, uống một hớp, trong tay yên đã sớm không biết đổi cây thứ mấy rồi. Giờ thứ nhất trôi qua rất nhanh, đối diện 9 người tựa hồ nghe được nồng nhiệt, ai cũng không có đứng dậy đi phòng vệ sinh, mà là đồng loạt nhìn về phía ta. Chờ ta nói tiếp, ta lấy tay tỏ ý bọn họ ngồi thẳng, cầm lên trên bàn trà camera, cho bọn hắn chụp một tấm hình. Ta dùng là một bộ tương đối mắc tiền mấy con ngựa máy ảnh. Ta chụp hình kỹ thuật cho dù không tốt, giống y chang hiệu quả cũng không nên sai. Đối diện vài người ở đèn flash sáng lên một sát na biểu tình đều có chút thẫn thờ. Ta rất muốn biết trong hình bọn họ biểu tình kết quả là dạng gì. Đáng tiếc ta không thể đi xem tướng máy trên màn ảnh giống y chang. Chỉ có thể đem camera thả vào trên bàn trà, bởi vì đây là ta đáp ứng cho bằng hữu hứa hẹn. Trên thực tế ta cũng không biết người bạn này muốn ta làm như vậy là vì cái gì. Mấy năm này, ta tự hồ chỉ là mù quáng nghe theo hắn cho ta đề nghị. Nhưng sự thật nói cho ta biết, nghe hắn luôn là không sai. Huống chi, lần này là ta trịnh trọng kỳ sự đáp ứng hắn. Vô luận như thế nào không thể đổi ý. Ta hít sâu một hơi, trong lòng an ủi chính mình một câu.